Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 cuốn số 5 của bộ truyện Huyền Linh Dị Giới của tác giả Hoàng Nam trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3. Trưởng phòng có chút khó chịu trước biểu cảm lạnh nhạt của ông chủ tiệm đồng hồ, cộng với mức giá mà lão đưa ra. Bởi lẽ nếu hắn nhớ không nhầm thì 2 năm trước, giá của chiếc đồng hồ này cũng là 3 triệu. Không lý nào mới 2 năm trôi qua mà mất giá như vậy. Trong khi đồng hồ vẫn còn rất mới, dưới sự bất bình thường Trương Phong lớn tiếng gọi ông chủ nọ, đang định lớn tiếng tranh cãi một chút. Nào ngờ vừa định nói thì đã tắc nghẽn trong cổ họng. Khi mà Trương Phong nhận ra sắc mặt của ông chủ nọ có gì không đúng, chính xác hơn là nơi mi tâm của ông chủ tiệm đồng hồ hiện tại đang xuất hiện một tia yêu khí lưu động. Nhìn qua sự đậm đặc của tia yêu khí kia, Trương Phong có thể đoán định ông chủ này đã chạm mặt với yêu quái lâu ngày mới sinh ra tiểu yêu khí nồng đậm như vậy. Suy nghĩ thoáng qua, Trương Phong lên tiếng: "Ông chủ, phí đông một chút được không?" Ông chủ nghe Trương Phong gọi thì ngỡ là hắn đồng ý bán đồng hồ, nên tiến lại bên quầy đem tiền ra đếm. Nào ngờ những lời tiếp theo của Trương Phong ngay sau đó khiến ông chủ kia giật mình, động tác đếm tiền cũng khựng lại. "Ông chủ, thời gian qua cảm thấy thân thể không được khỏe sao? Phải chăng đêm nào cũng mơ thấy ác mộng?" "Cái gì? Sao cậu biết?" Ông chủ có chút giật mình nghi hoặc hỏi. Trương Phong ánh mắt đưa từ trên xuống dưới thân thể của ông chủ tiệm đồng hồ, nhìn thấy đôi chân của ông ta từ đầu đến giờ luôn run rẩy, cứ như sắp không chống đỡ nổi thân thể ục ịch phía trên, lúc này mới cười mà đáp: "Là mộng xuân sao?" Lời của hắn vừa dứt, sấp tiền trong tay của ông chủ tiệm đồng hồ rơi xuống đất. Đôi mắt vốn tì hí của lão mở trừng trừng như không thể tin được người thanh niên trước mặt thế mà lại nói ra nỗi sầu khổ trong lòng của lão một tháng qua. "Này, cậu làm sao biết rõ như vậy?" Trương Phong nhận ra được cơ hội kiếm tiền đã tới, vội bày ra một bộ dáng tin phong đảo cốt, đã nói ra ám hiệu của giới huyền môn như muốn chứng minh thân phận của mình cho ông béo kia biết. "Trên thông thiên tượng, dưới thấu địa chi, huyền cảnh sinh cơ, môn đạo tỏ tường." Ông chủ tiệm đồng hồ nghe vậy thì trợn mắt há mồm, miệng lắp bắp: "Cậu đây không lẽ là người của giới huyền môn?" Trương Phong thấy lão nhận ra ám hiệu thì trong lòng vui như mở hội, vội vã gật đầu. Nào ngờ mấy lời thâm thúy còn chưa xuất ra khỏi miệng thì từ phía bên kia một cây chổi lông gà đã áp tới. Câu mày Trương Phong thân thủ bất phàm mới có thể thối lui tránh né, nếu không khẳng định khuôn mặt đẹp trai đã lưu lại một vệt đỏ dài. "Này, sao vô duyên vô cớ lại đánh người?" Dường như chưa hiểu ra vấn đề, Trương Phong vội lớn tiếng hỏi. Phía bên kia ông chủ tiệm đồng hồ nét mặt tối sầm lại: "Cái thứ thuật sĩ lừa đảo như ngươi, một ngày ta không gặp biết bao người, kẻ nào tới đây cũng nói ra mấy câu tương tự. Mẹ kiếp, không mời xem tay cũng là đoán vận hạn, các ngươi cho rằng người dân như chúng ta là kẻ ngu?" Nghe thấy những lời kia, Trương Phong hiểu ra nguyên cớ, thì ra thời đại của mình đã trở nên hỗn tạp rối ren như vậy. Nhân sĩ huyền môn đâu đâu cũng chỉ là 10 hạt thóc giống 9 hạt thối nhân, thành thử là đã để lại ấn tượng không tốt đối với dân chúng. Nghe đến đây thì Trương Phong chậm rãi phân trần: "Ông chủ xin chớ nóng vội, vừa nãy không phải tôi đã đoán ra tâm bệnh của ông, chừng đó vẫn chưa đủ để chứng minh." "Thực lực cây rắm đó, ai mà biết được ngươi ẩn thân quanh đây lúc nào, những chuyện đó ta cũng không giữ một mình ta biết. Cả cái phố này ai cũng biết, chẳng qua thời gian qua ta ăn ngủ không ngon, ngươi còn không đi cẩn thận ta đánh chết." Trước sự hung hãn của ông chủ tiệm đồng hồ, Trương Phong đành chỉ điểm thêm một chút, chủ yếu gây dựng lòng tin đối với ông ta. "Ông chủ chậm đã, trong giấc mơ của ông có phải đều mơ thấy nữ giới hơn là người nữ giới xinh đẹp, mỗi lần đều cùng ông quan hệ, đến cuối cùng mới hiện ra chân thân ghê tởm dọa ông phải không?" Trương Phong vừa nói vừa tránh né chổi lông gà đánh tới. Hắn vừa dứt lời thì cán chổi đã ở ngay trước mặt. Chỉ có điều vài giây đồng hồ sau, cán chổi vậy mà không hạ xuống, chỉ có nét mặt của ông chủ tiệm đồng hồ nhăn nhúm lại tỏ rõ sự ngạc nhiên. Sao cái này cậu cũng biết? Tôi chưa hề nói rõ giấc mơ của mình với ai." Trương Phong nghe lão nói đến đây thì mới thở phào một hơi. Hắn sửa sang lại quần áo, kế đó một bộ dạng đạo mạo hiện lên trên khuôn mặt. Lần này xem như Thái Sơn có đổ xuống cũng chẳng thể đập đổ bát cơm của hắn. Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi là thuật sĩ huyền môn, những gì ông trải qua tuyệt đối không phải vấn đề nhỏ. Hơn nữa hiện tại tôi có thể nhìn ra dương khí trên người của ông 10 phần, chỉ còn lại 3. Theo ước lượng của tôi, nếu sự tình này vẫn diễn ra thì ông khẳng định không sống nổi qua 10 ngày. Ông chủ tiệm đồng hồ nghe đến đây thì mặt mày trở nên xanh lét, luôn mồm xin Trương Phong ra tay giúp đỡ. Sự việc vừa nãy Trương Phong nói ra xem như là một bí mật mà ông ta chẳng dám nói với ai. Bởi nếu như nói ra thì mọi người sẽ cho ông là một kẻ biến thái, đến mơ cũng tới chuyện nam nữ, mà người đó lại là một cô gái trẻ. Muốn tôi xử lý chuyện này cũng không phải là không có cách, chỉ là... Trương Phong nói đến đây thì dừng lại. Như hiểu ra ý tứ của hắn, ông chủ tiệm đồng hồ vội lấy ra một sớ tiền, tất cả để trên quầy. Trương Phong khẽ đưa mắt nhìn lòng thầm ước lượng sớ tiền kia trên dưới 5 triệu. Trong lòng của hắn dâng lên sự vui mừng, không phải vì hắn ham tiền, mà số tiền trước mắt xem như là cứu cánh cho sư đồ của hắn. Nhìn thấy sớ tiền, lại nhìn qua nét mặt lo lắng của ông chủ tiệm đồng hồ, Trương Phong khẽ mỉm cười mà nói: vậy được, đêm nay ta giúp ông bắt con quỷ kia. Bây giờ phiền ông chủ chuẩn bị cơm canh, ta và đồ đệ đi từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì. Đại sư, còn có đồ đệ. Khi đã đoán định người thanh niên trước mặt thực sự là thuật sĩ huyền môn, cách xưng hô của ông chủ tiệm đồng hồ cũng đã thay đổi khá nhiều. Trong lời nói, ngoài danh xưng khách khí còn có 10 phần cung kính. Trường phòng nghe lão hỏi thì gật đầu, đoạn đưa tay vẫy Hoàng Lăng đang xỉ mặt ngồi bên kia đường. Tiểu tử, mau qua đây. Hoàng Lăng thấy sư phụ vẫy gọi thì ôm theo bọc quần áo bước qua. Nếu là vài phút trước, khi mà chưa nghiệm chứng được thân phận của Trương Phong, thì nhất định ông chủ tiệm đồng hồ không ngần ngại đánh đuổi cả hai thầy trò. Bởi bộ dáng của Hoàng Lăng lúc này thực sự rất nhem nhuốc bẩn thỉu, nhìn chẳng khác nào ăn mày ở ngoài chợ. Thế nhưng hiện tại đã xác định được thân phận của cả hai người, ông chủ tiệm đồng hồ chẳng những xua đuổi mà còn không ngừng ân cần hỏi thăm. Điều này khiến cho Hoàng Lăng không khỏi thán phục vị sư phụ biến thái của mình. Phiền ông chủ cho chúng tôi tắm rửa qua một chút. Sau khi Hoàng Lăng tiến tới, Trương Phong khẽ hướng ông chủ tiệm đồng hồ mà nói. Phía đối diện, ông chủ tiệm đồng hồ gật đầu mà đáp: đại sư cứ gọi tôi là Lão Vinh, nhà tắm ngay ở phía cầu thang. Mời hai vị tắm rửa sạch sẽ, tôi lập tức chuẩn bị cơm canh thiết đãi. Nói đoạn thì Lão Vinh nhấc điện thoại gọi đồ ăn. Một lát sau, khi hai sư đồ của Trương Phong, Hoàng Lăng đã tắm rửa thay quần áo trở ra thì đã thấy trên bàn đầy đồ ăn sẵn, còn có thêm hai lon coca mát lạnh. Hoàng Lăng từ nhỏ đã ở trên núi ăn qua không ít thịt rừng, nhưng đối với các món ở dưới xuôi thì chưa một lần nhìn thấy. Chứ đừng nói là đồ uống có ga ngọt mát như vậy. Hai sư đồ lúc này đang rất đói cũng chẳng thèm để ý, Lão Vinh ngồi một bên ân cần tiếp đãi. Cả hai gục đầu vào ăn như là gió cuốn. Chẳng mấy chốc bàn đồ ăn chỉ còn lại chén đĩa nằm ngổn ngang. Thế hai thầy trò Trương Phong đã ăn uống thỏa thích, lúc này Lão Vinh mới xoa tay lên tiếng: hiện tại đại sư có thể giúp tôi xử lý chuyện kia chứ? Trương Phong nghe lão nói thì lau miệng đáp: trước tiên tôi muốn hỏi ông một chút, việc gặp ác mộng kia bắt đầu từ khi nào, và ngoài chuyện đó thì thời gian qua ông gặp phải sự gì lạ nữa không? Lão Vinh nghe đến đây thì cẩn thận suy nghĩ một lát sau lên tiếng: chuyện này bắt đầu từ một tháng trước. Hai hôm đó tôi được mời đi ăn cỗ tại nhà của một người bạn nằm sâu trong bản cách đây 30 cây. Trên đường đi có bắt gặp một vụ tai nạn, mà người chết là một cô gái trẻ. Chỉ có điều vụ tai nạn thảm khốc khiến mặt của cô kia bị dập nát, không nhìn rõ dung nhan. Lúc đó tôi còn hiếu kỳ lấy điện thoại ra live stream, hơn nữa còn quay sát vào khuôn mặt dập nát của cô ấy. Bây giờ nghĩ lại thì tôi thấy hối hận vô cùng. Nói đến đây thì nét mặt của Lão Vinh hiện lên sự hối hận sâu sắc. Chính vì sự hiếu kỳ khinh nhờn vong linh của kẻ xấu số mà đến hiện tại lão đang phải tự mình gánh lấy hậu quả. Than thở một hồi lâu, Lão Vinh tiếp tục kể: sau khi cơm nước xong xuôi ở nhà bạn, tôi trở về nhà thì ngay đêm đó bắt đầu mơ thấy những ác mộng kia. Mỗi lần đều là quan hệ nam nữ với một cô gái trẻ. Đến cuối cùng thì cô ta bị cắn cổ hút máu. Cơn đau đớn kia rất thật, trên cổ còn lưu lại vết dấu nữa. Nói đoạn lão Vinh kéo cổ áo xuống để lộ ra hai vết bớt đỏ to như là hạt ngô. Đoạn lại nói tiếp. Lúc đầu vết bớt này chỉ to như là hạt gạo, nhưng đến hiện tại đã lan ra như vậy. Đại sư, không lẽ tôi bị cô gái chết trong vụ tai nạn kia đeo bám hay sao? Trường phòng nghe tỷ lão nói chuyện thì cũng có chút nghi hoặc. Rõ ràng thứ hắn cảm ứng được là yêu khí, ngưng tụ trên mi tâm của lão Vinh. Nhưng mà theo lời của lão nói, thì sự lạ lão gặp cùng với giấc mơ lại có nhiều điểm tương đồng. Điều này khiến cho Trương Phong không khỏi trầm tư. Một lát sau thì hắn mở miệng mà nói tiếp. Trước mắt ta cần quan sát xung quanh một chút, đến đêm mới có thể ra tay giúp đỡ ông. Nói xong thì Trương Phong cùng Hoàng Lăng dưới sự chỉ dẫn của lão Vinh đi một vòng xung quanh nhà. Đến buồng nào cũng tiến vào trong để xem xét. Lão Vinh này chỉ có một mình, chẳng có vợ con, cho nên nhà cửa có chút bừa bộn. Ngoài việc buôn bán đồng hồ, lão còn có thú vui chơi chim rất tào nhã. Phía bên hông nhà của lão Vinh được bày rất nhiều những lồng chim với nhiều loại, từ chào màu chích chòe cho đến sáo cùng vẹt đều có những trong số những lồng chim đó. Thứ khiến cho Trường Phong để ý nhất chính là một cái lồng lớn phía bên trong nhốt con chim cú mèo. Vừa nhìn thấy con chim cú mèo kia, Trương Phong đã nhíu mày nhưng không nói. Hắn mau chóng đi qua, còn cố ý không để tâm vào lồng chim. Chỉ có Hoàng Lăng tâm cơ trong sáng là không để ý gì. Nó vì cảm nhận được một cỗ khí tức lạ lẫm đang không ngừng xâm nhập vào cơ thể, cho nên định vươn tay kéo Trương Phong lại nói. Nào ngờ thì Trương Phong như là đoán được Hoàng Lăng định nói gì, vội nắm chặt tay nó ra hiệu bảo nó im lặng. Kế đó nhanh chân kéo Hoàng Lăng trở lại trong nhà. Cửa bên hông nhà vừa khép lại, Trường Phong nhanh tay dán lên trên cửa một lá bế thanh phù, kế đó nhỏ giọng nói. Nguyên cớ đã rõ, nhưng mà thực lực yêu quái kia không hề yếu. Trước mắt con cùng ta diễn một vở kịch. Nói đoạn thì Trường Phong liền đưa tay bóc đi linh phù, đoạn lớn tiếng nói tiếp. Nhìn qua địa thế của nhà ông, tôi thấy phong thủy bố cục đều sai lệch. Có lẽ cũng như vậy mà yêu tà mới quấn thân quấy nhiễu nhiều ngày. Đợi đến tôi sau khi chiêm nghiệm thiên tượng, sáng ngày mai sẽ lập tức bố trí lại giúp ông một phen. Lão Vinh nghe hắn nói thì ánh mắt mơ hồ như không hiểu. Chỉ có Hoàng Lăng đứng một bên biết được dụng ý của Trương Phong. Đứa trẻ này trời ban thiên phú lại cho thêm tài trí, rất nhanh đã phối hợp lời nói cùng với Trương Phong. Ông chủ yên tâm, sư phụ ta là bài vị tôn sư, yêu tà quỷ quái gặp phải đều cúi đầu ba vái cung kính gọi hai chữ ông nội. Chỉ cần ông chịu mở túi chi nhiều tiền thì chắc chắn mọi việc sẽ được giải quyết. Trường phòng thấy tên tiểu tử này hiểu chuyện thì trong lòng không khỏi tán dương. Nếu thực lực không bị phong bế, hắn đâu cần phải mệt công để đóng kịch lừa gạt yêu quái ngoài kia như vậy. Thì ra khi nãy lúc vừa tiến ra phía hông nhà, Trường Phong đã cảm nhận được một cỗ yêu khí phảng phất. Đến khi nhìn thấy chim cú mèo ngoài kia, Trường Phong trong lòng đã đoán định được chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có điều là chim cú mèo nọ tu vi chỉ sợ đã là yêu linh, nơi này lại còn tồn tại quỷ khí tàn mát. Nếu vừa nãy hắn động tay ra, thì với thực lực chưa tới cả đại sư hiện tại, chỉ sợ e rằng khó lòng chế phục được bọn chúng. Cực chẳng đã mới phải cùng Hoàng Lăng bày ra một vở kịch, chứ muốn cho yêu linh kia nghĩ rằng bọn hắn chỉ là những kẻ giả danh thuật sĩ mà mất đi đề phòng, sau đó mới từ từ tìm cách tiêu diệt từng tên. Quả là không ngoài dự liệu của Trương Phong, sau khi cuộc trò chuyện của hai sư đồ hắn còn vang lên ở trong nhà, thì phía bên ngoài hiên chim cú mèo cứ ngỡ như đang ngủ say bỗng nhiên mở đôi mắt. Đôi mắt to lớn hào háo nhìn vào bên trong, nơi trong mắt còn phảng phất một cỗ yêu khí nồng đậm. Ánh mắt to tròn kia khẽ chớp mấy lần rồi nhắm chặt lại. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà trời đã vào sầm tối. Lão Vinh từ lúc nhận biết hai người Trương Phong là thuật sĩ huyền môn thì hết mực cung kính. Những lời kỳ quặc có phần huênh hoang của cả hai hồi chiều dường như chẳng lấn át đi được nỗi sợ hãi của lão. Bởi vậy hiện tại dù chưa biết thầy trò Trương Phong sẽ làm gì giúp mình, nhưng thái độ ân cần chu đáo của lão Vinh thì không giảm. Kim canh cộng với rượu thịt đã được lão chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa còn ngồi ngoài bên rót rượu, miệng không ngừng than trời kể khổ với Trương Phong. Trương Phong thấy lão Vinh thành tâm sám hối thì cũng có chút thông cảm. Hắn hướng lão Vinh nói mấy câu an ủi, khi đó sắp xếp cho Hoàng Lăng đêm nay tới ngủ cùng lão, đoạn ra hiệu cho nó nhớ những gì mình đã căn dặn. Hoàng Lăng thấy sư phụ của mình ra hiệu thì lập tức hiểu ngay. Nó đưa tay vào trong áo khẽ ấn lên ấn khí phù mà Trương Phong đưa cho, thúc ép cường khí trong cơ thể kích phát linh lực của linh phù, mục đích giấu đi khí tức trung sư của mình. Kế đó lại đưa tay vào túi kiểm tra lá lôi phù còn lại. Đến khi kiểm tra xong xuôi thì mới hướng Trương Phong khẽ gật đầu. Trương Phong thấy vậy thì hướng mắt lão Vinh mà cười nói: đêm nay ông cứ đi ngủ sớm, đồ đệ của tôi sẽ ngủ cùng ông. Yên tâm đi, sáng ngày mai mọi chuyện ở đây sẽ được giải quyết. Nói đoạn hắn một mình bước về phòng mà lão Vinh đã chuẩn bị từ trước. Bộ dáng thản nhiên của Trương Phong khiến lão Vinh có chút lo lắng trong lòng. Một tháng qua giấc ngủ mỗi đêm là thứ khiến cho lão sợ hãi. Lão thầm nghĩ nếu con người không cần ngủ thì hay biết mấy. Mang theo tâm tư nặng trĩu, lão Vinh tiến lại ban thờ, nơi có đặt một bát hương nhỏ chẳng có ảnh thờ. Bộ dáng thê lương của lão Vinh khi mà thắp hương khiến cho Hoàng Lăng ngồi một bên không khỏi tò mò. Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt của lão Vinh toát lên sự sầu thảm, nó cũng chẳng tiện mở lời hỏi han, sợ rằng bản thân sẽ gây gợi lại nỗi đau nào đó của lão. Bóng tối rất nhanh phủ xuống ngôi nhà hai tầng khang trang của lão Vinh. Trong căn phòng ngủ sặc mùi tỏi của lão, Hoàng Lăng tâm tình có chút kích động. Phải biết đây là lần đầu tiên nó rời núi, cũng là lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác hành tẩu huyền môn hàng yêu trừ ma. Ngày đó khi còn ở bản Hoàng, nó chỉ dùng tới những vật liệu có tính đối kháng với thì khí mới thành công đánh đuổi đám nhân thi. Nhưng mà đêm nay thì khác, bởi kẻ đó sắp đối đầu không phải là nhân thi mà là ác quỷ. Thế tà vận có thể huyễn hóa hình hài vô cùng khó đoán định. Điều này khiến Hoàng Lăng vừa phấn khích vừa lo lắng. Đôi mắt to tròn của nó liên tục đảo loạn quan sát, sự khẩn trương như là muốn nuốt lấy tâm trí của một thiếu niên thiên tài trong tương lai. Sự tĩnh lặng của màn đêm cùng tiếng kim đồng hồ gõ nhịp đều đều rất nhanh đã khiến hai mắt của lão Vinh díu lại. Đêm này tâm tình của lão tốt hơn mọi ngày, vì trong nhà có thêm người mà lại là người có thể giúp lão hàng phục nữ quỷ kia. Bởi vậy khi cơn buồn ngủ kéo tới, lão Vinh chẳng ra sức kháng cự như mọi hôm, mà thả lỏng thân thể, cứ như vậy mà chìm vào trong giấc ngủ. Ở bên cạnh lão Vinh, Hoàng Lăng vẫn nằm đó hai mắt khép hờ. Nó nhớ lời của Trương Phong dặn dò, đêm này nó nhất định không được ngủ, bởi ác quỷ nọ cùng yêu linh ngoài kia nhất định sẽ không bỏ qua hai miếng mồi béo bở mới xuất hiện. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Ở ngoài trời từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua cánh cửa sổ phòng, vang lên những tiếng rít ẩn giấu trong đó là tiếng ma cười quỷ quái của một người nào đó. Ở trong phòng, Hoàng Lăng hai mắt nhắm hờ nhưng mà tâm thức vô cùng thanh tĩnh. Nó nằm đó bất động, tay phải nắm chặt lá lôi phù trong túi áo, miệng thở ra những hơi đều đều giống như đang ngủ say. Quả nhiên chẳng để cho nó chờ đợi quá lâu, từ khe cửa buồng lọt ra một làn khói đen len lỏi tiến vào, rất nhanh tụ lại thành hình hài của một cô gái. Cô gái này nhìn qua tầm 25 tuổi, toàn thân máu me bè bét, khuôn mặt dập nát nhìn không rõ nhận diện. Hoàng Lăng lần đầu tiên thích quỷ cho nên nội tâm có chút run lên, nó khẽ hít một hơi thật sâu cố ổn định lại tâm tình con người, đang ẩn giấu mí mắt khẽ liếc động về phía của lão Vinh. Chỉ thấy hiện tại lão vẫn đang ngày khò khò, chỉ đến khi nữ quỷ kia tiến đến bên giường, hướng khuôn mặt dập nát tiến sát lại phía lão. Khóe miệng bầm dầm khẽ mở thổi vào mặt của lão một luồng quỷ khí, thì thần sắc trên khuôn mặt của lão Vinh mới có sự biến đổi rõ rệt. Sự biến đổi đó dưới ánh mắt ngây thơ của Hoàng Lăng, tất cả đều hưởng thụ một nét mặt hưởng thụ đến khó coi. Thì ra đây là biểu hiện thống khoái của người lớn sao, mai này nhất định mình sẽ không bày ra bộ mặt ti tiện như vậy. Hoàng Lăng trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt vẫn tập trung vào nữ quỷ đang đứng bên giường. Cùng lúc này bên gian phòng của Trương Phong, hắn vẫn đang nằm im bất động,

Ngươi là pháp sư ắt biết rõ sự đối kháng của tà vật chúng ta, nhưng mà còn thứ ngươi chưa chắc đã biết. Trong bốn loài đều sinh ra cơ chế hấp thụ kháng lẫn nhau. Yêu tộc của chúng ta nếu cắn nuốt quỷ hồn thì sẽ rất hữu ích trong quá trình tu luyện. Ngược lại, nếu quỷ hồn hấp thu được yêu khí ẩn chứa trong nội đan của yêu quái, nhưng mà chúng ta cũng sẽ có tác dụng như vậy. Cơ chế hấp thụ tu luyện của hai giống loài kia cũng không khác biệt. Bởi vậy bây giờ ngươi cố tình để cho Lão Vinh mang ngươi trở về để cắn nuốt quỷ hồn kia. Trường Phong nghe yêu linh nói đến đây thì ngầm hiểu ra, vội nói chen. Yêu linh nọ gật đầu xác nhận cái đó, lại đáp: sau khi ta cắn nuốt quỷ hồn nọ thì lại nghĩ ra một ý, ta muốn dùng tin béo kia làm mồi dẫn lôi kéo quỷ hồn vất vưởng ngoài kia về đây để ta cắn nuốt tu luyện. Bởi vậy đã âm thầm thổi vào người hắn một tia yêu khí. Chỉ cần tên béo kia đi tới những nơi không sạch sẽ, thì yêu khí kia ta lưu lại trên thân của hắn gây ra sự chú ý tới quỷ hồn, khiến chúng bám theo, hắn trở lại nơi này. Quả nhiên không mất quá nhiều thời gian, tên béo kia thế mà thực lực đã dẫn về đây một nữ quỷ. Lúc đầu ta định cắn nút ả ngay, nhưng nghĩ tới việc một quỷ hồn mới chết quỷ khí sẽ chẳng còn được bao nhiêu, cho nên ta quyết định sẽ để cho ả có thời gian tu luyện. Đợi đến khi trở thành ác quỷ đỉnh phong sắp bước vào ngạ quỷ, đến khi đó ta mới ra tay hấp thu. Cứ như vậy chẳng mấy chốc ta có thể tu luyện đến yêu tiên xưng bá một vùng. Yêu linh nói đến đây thì cười lớn, đoạn liếc mắt nhìn về Trương Phong, giọng nói có chút oán độc. Thật không ngờ nữ quỷ nọ mới chỉ hấp thu nguyên dương tên béo kia tu thành ác quỷ thì đã bị người phát giác. Nếu như hôm nay ngươi không nói rõ ra thân thế thì đừng trách ta cắn nuốt hồn phách của ngươi. Ngay đến đây Trương Phong trong lòng đã sáng tỏ mọi việc. Hắn rốt cuộc đã hiểu được vì sao Lão Vinh bị quỷ ám, nhưng thân thể lại lưu lại yêu khí nồng đậm. Trương Phong khét cười nhạt một tiếng, ký đó mở miệng dùng ngữ khí lạnh như băng mà nói. Ngươi hẳn là đang rất tò mò muốn biết bối cảnh của ta. Vậy để ta cho ngươi kiến thức một chút đạo thuật chính tông của Việt Nam. Đạo thuật chính thống. Yêu linh nghe ra ngữ khí bất thiện trong lời nói của Trương Phong, ánh mắt của nó ánh lên một tia nghi ngại, nhưng màu chóng tàn biến, thay vào đó là nét mặt dữ tợn đến cực điểm. Nói đi nói lại một hồi thì ra đúng thật là một tên âm dương sư nhãi nhép, uổng công bản cô nương phí lời với ngươi nãy giờ. Nếu không muốn hồn phi phách tán thì mau chóng hầu tạ ta một chút, đợi đến khi nguyên dương trên người bị ta hút cạn, ta sẽ đưa người xuống âm gian đầu thai, thế nào? Yêu linh nói đến đây thì song trào lại một lần nữa múa tới. Giờ đây ả đã có thể xác định Trương Phong chỉ là một âm dương sư tầm thường, bởi ở thời đại này đa phần thuật sĩ bói toán xuất thân là âm dương sư, khi ra đường lăn lộn kiếm cơm thì câu cửa miệng đều là đạo thuật chính tông. Nhìn thấy yêu linh lao đến như là tên bắn, Trương Phong trong lòng khẽ động. Hắn cứ nghĩ những lời kia sẽ khiến yêu linh kia kinh sợ vài phần. Tiếp đó bản thân sẽ dùng mấy lời bá khí tiếp tục đánh vào tâm lý của nó. Nào ngờ yêu linh kia chẳng những không sợ mà còn lao tới hắn như hổ đói. Bất đắc dĩ Trương Phong chỉ đành bắt ấn đối kháng, lại dùng thân thủ nhanh nhẹn liên tục tránh né. Thi thoảng lại chớp lấy thời cơ vỗ ấn quyết lên thân thể kiều diễm của yêu linh, khiến cho ả điên dại còn sôi máu vì giận dữ. Lôi thần sắc lệnh chu tả. Phía bên phòng ngủ của Lão Vinh, thanh âm trong trèo của Hoàng Lăng vang lên giữa đêm khuya thành vắng. Kể đó từ trên lôi phù một luồng lôi điện từ đạo văn lóe lên, nhắm khuôn mặt dập nát của nữ quỷ đánh tới. Một tiếng sấm rền vang khô khốc vang lên, khiến Lão Vinh đang mê man trong cảnh xuân sắc cũng giật mình tỉnh lại. Một kích vừa rồi của Hoàng Lăng hội tụ đầy đủ uy lực, thời cơ cùng độ chính xác, cho nên diệu dụng mang lại quả nhiên vi diệu. Nữ quỷ nọ vừa nãy vốn đang mải mê hút lấy nguyên dương của Lão Vinh, cho nên không để ý dị động xung quanh. Đến khi cảm nhận được một cỗ linh lực cường đại ập tới thì toàn thân đã tê liệt, bị lôi điện nung mãnh lên mặt, trực tiếp đem nàng đánh bay ra ngoài. Toàn thân quỷ khí hư huyễn hiện tại đang tản mát đi không ít. Pháp sư. Ở trên mặt đất, nữ quỷ nọ hai mắt chấn kinh nhìn chằm chằm về phía Hoàng Lăng đang ngồi xổm trên giường. Bên cạnh là Lão Vinh, hai mắt cũng trừng trừng nhìn về phía nữ quỷ. Hoàng Lăng vừa rồi một kích thành công đánh bay nữ quỷ thì sự lo lắng trong lòng cũng trở nên bay biến. Giờ đây nét mặt nó tràn đầy sự tự tin căng thẳng vào mặt nữ quỷ quát hỏi. Ngữ khí của Hoàng Lăng lúc này cứ như một cao nhân đắc đạo, chứ nào có ngữ điệu nhút nhát của một đứa trẻ mới lên 10. Ác quỷ từ đâu tới, chết rồi sao không chịu đầu thai chuyển thế mà lại vất vưởng nơi dương gian thương tổn đến chúng sinh nhân loại. Đối diện với nữ quỷ đó, khóe miệng có chút co quắp. À, không nghĩ tới bản thân tu vi đã là ác quỷ mà lại bị một tên nhóc đánh trọng thương, đến hiện tại còn bày ra phong phạm cao nhân mà nói chuyện với mình. Dưới sự tức giận đang dâng lên trong lòng, nữ quỷ trừng mắt đáp: người cùng lắm cũng chỉ là một pháp sư mới nhập môn, vừa nãy may mắn đánh lén ta một kích lại cho rằng mình có thể là đối thủ của ta sao? Có thể hay không đánh thử liền biết, một thân huyền pháp tự ta mài giũa 2 năm há lại phải sợ ngươi. Hoàng Lăng vừa nãy đắc thủ cho nên hiện tại ngạo khí cao cực. Nó thuận tay lấy ra từ trong ngực áo mấy lá linh phủ nhăn nheo, bên trên còn được tô vẽ những đường nét nguệch ngoạc, vừa lẩm bẩm niệm chú vừa hung hăng nhào tới chỗ của nữ quỷ. Nữ quỷ kia thấy vậy thì cả kinh thất sắc, trầm tính vạn toán cũng không thể nào nghĩ tới tên nhóc trước mặt thế mà lại dám chủ động công kích mình. Chính điều này khiến cho nữ quỷ có chút luống cuống, chẳng kịp phòng bị rất nhanh đã bị linh phổ trên tay của Hoàng Lăng dán kín khuôn mặt. Dưới sự kinh hãi đến cực điểm, nữ quỷ toan đưa tay giật văng linh phổ xuống, nào ngờ tay còn lại chưa chạm được tới linh phổ, bên tai đã vang lên thanh âm của Hoàng Lăng, cùng với đó là chú ngữ ngân vàng mang theo khí thế hừng hực của tuổi trẻ: Ngọc Hoàng chứng giám thiên địa sáng soi, diệt quỷ hàng yêu phong ma chú, hỏa phong lôi thiên phủ sắc lệnh, cấp tốc thi hành. Thiên phủ. Phía bên kia nữ quỷ hét lớn kinh hãi, nàng ta tuy là người hiện đại, nhưng khi chết quỷ hồn khai mở thiên chi, cũng biết được đôi chút căn nguyên của huyền pháp trong thiên địa. Bởi vậy khi nghe đến hai chữ thiên phủ thì biết rõ đó là thứ gì. Lại nói đến cấp bậc của linh phủ một chút, từ lâu trong giới huyền môn đã phân chia linh phủ ra làm 5 cấp bậc, mà vật liệu dùng để vẽ phù đều là giấy vàng đơn thuần, nên người bình thường đôi khi rất khó phân biệt, còn lầm tưởng tất thảy linh phù đều giống nhau. Thế nhưng thực chất huyền cơ bên trong không chỉ có vậy, bởi lẽ trên mỗi linh phù đều được lưu lại ấn ký, mà ở đó phía bên trong tồn tại linh lực của người vẽ bùa. Một khi linh phù bị kích phát, ấn ký ẩn chứa trên linh phù được giải khai, thì linh lực phía trong, người trong giới huyền môn dựa vào quang mang tỏa ra từ ấn ký trên linh phủ mà nhận biết được thực lực của chủ nhân. Chung quy lại thì cấp bậc linh phủ lần lượt chính là kim phủ, lục phủ, lam phủ, bạch phủ và cuối cùng là thiên phủ. Tùy theo từng cấp bậc linh phủ, nhân sĩ huyền môn cũng nhận biết được thực lực của người vẽ phủ. Kim phủ ứng với hạ sư, lục phủ ứng với trung sư, lam phủ ứng với đại sư, bạch phủ ứng với thượng sư. Còn thiên phù nếu muốn thi triển thì người vẽ thực lực ít nhất cũng phải là tôn sư cấp bậc. Trở lại với tình thế khi đó, hai chữ thiên phù vừa thoát ra từ miệng của Hoàng Lăng giống như búa tạ nệ nên sự hung hãn của nữ quỷ. Giờ đây nàng đang ngồi bền trên đất, toàn thân co quắp như là cam chịu sự oanh tạc sắp diễn ra của thiên phù. Thời gian trôi qua vài phút đồng hồ, thế nhưng không gian phía bên trong phòng ngủ của lão Vinh vẫn cứ im lặng như tờ. Tiếng thở nhẹ nhẹ của Hoàng Lăng hòa lẫn vào thanh âm run rẩy của nữ quỷ càng khiến cho chàng diện trở nên kỳ quái. Cái quái gì thế này? Không lẽ mình đã vẽ sai rồi sao? Không thể nào. Hoàng Lăng có chút hoang mang, nó ở trên bí tịch của nội đạo phái đã xem qua đường nét của thiên phù không biết bao lần. Bản thân của nó đã vẽ vô số, chỉ có điều Hoàng Lăng đâu biết được, dù cho nó có vẽ giống thế nào đi chăng nữa, thì thứ mà nó gọi là thiên phủ kia chẳng thể nào thi triển. Bởi lẽ thiên phủ bá khí đâu phải để cho một trung sư bé nhỏ như nó muốn vẽ liền vẽ được. Thiên phủ, vừa nãy ta còn nghĩ ngươi thực sự đã thi triển được thiên phủ. Tên tiểu tử khốn khiếp, nếu ngươi là tôn sư vậy ta đây cũng là linh quỷ rồi, chết đi cho ta. Nữ quỷ thiền quá hóa giận, sau một hồi gào thét à, ta đưa bóc xuống những linh phủ kia. Đoàn bạo phát ra quỷ khí nồng đậm, nhắm thẳng hướng Hoàng Lăng mà lao tới, muốn một kích đem nó bóp chết. Trở lại với tình thế bên kia, Trương Phong lúc này cũng đang cùng yêu linh cứu mèo đối kháng.

Thế nhưng mà sự tự mãn của quỷ bùng lên đến đâu thì cơn đau nhức trên ngực của ả ngày càng lớn đến đó. Nước quỷ nọ mặt mày rúng gió như thể không tin được cảm giác thống khổ đang dần hiện hữu. Ánh mắt sợ hãi của ả nhìn chằm chằm vào mặt của Hoàng Lăng đang ẩn hiện sát ý nồng đậm. Người trúng kế. Thanh âm lạnh lùng từ miệng của Hoàng Lăng phát ra, kế đó là nét mặt thâm trầm mà đáng lý không nên có ở một đứa nhỏ mới lên 10. Nữ quỷ nghe thấy những lời kia thì kinh hãi nhìn xuống, thấp thoáng trong ánh mắt hoang loạn của ả, đôi tay nhỏ bé của Hoàng Lăng co duỗi nặn ra ấn quyết. Tiếp đó là thanh âm trong trèo của nó vang lên, chú ngữ vọng ra linh lực bạo phát, đem nữ quỷ không những đánh bay ra ngoài, mà còn diệt đi hồn phách phía trong thân thể hư huyễn. Thiên địa diễn khai diệt hồn ấn, chu tà. Thì ra trong tình thế hung hiểm cấp bách, Hoàng Lăng đã cắn răng chịu đựng sự dồn ép của nữ quỷ. Đợi cho đến khi ả lơ là cảnh giác mới thi triển ấn pháp, mà trên đường xuống núi, Trương Phong đã dạy cho nó nói ra cũng phải thừa nhận thiên phú của Hoàng Lăng thực sự quá quái đản, bởi mới chỉ mới vài ngày ngắn ngủi mà nó đã lĩnh hội được yêu quyết của ấn pháp. Một thân pháp lực trong thể nội quán chú lên ấn pháp, một kích toàn lực của trung sư nhỏ bé ấy vậy mà có thể đánh nát hồn phách của nữ quỷ cấp bậc ác quỷ, khiến cho tình phách phần tán phiêu đãng bay múa khắp căn phòng. Chết chết chết rồi sao? Lão Vinh toàn thân co rúm trong một góc tường, ánh mắt lạc thần nhìn đăm đăm vào những điểm sáng như là đom đóm đang bay múa tứ tán, miệng lắp bắp nói. Phía bên kia, Hoàng Lăng thở hắt ra một hơi ngồi bệt xuống mặt đất, từ trên thân thể của nó sinh ra một cỗ hấp lực, đem những quỷ khí đang tản mát hút lại. Tất cả như là tiến nhầm vào đan điền nơi thân hạ của Hoàng Lăng, khiến phút chốc, nét mặt của nó đang mệt mỏi tựa hồ sắp ngất đi. Ấy vậy mà sau khi hấp thu sạch sẽ quỷ khí, thần sắc của nó lại trở nên tỉnh táo vô cùng. Chỉ có điều nếu để ý kỹ thì nhận ra nơi đáy mắt trong veo của nó bắt đầu xuất hiện một tia quỷ khí lưu động, thoáng qua mấy lần rồi vụt tắt. Cửa phòng vang lên tiếng chấn động, ký đó bị đạp tung. Từ phía ngoài của Trương Phong cầm theo chu tà kiếm lao vào. Hắn còn cho rằng bên này Hoàng Lăng vẫn đang đau khổ chống đỡ nữ quỷ. Nào ngờ ngay khi bước vào trong, Trương Phong đã bị khung cảnh trước mắt dọa sợ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, những tình phách kia đang ồ ạt tràn qua khe cửa sổ bay vụt ra ngoài. Cái này là con giết nữ quỷ sao? Sự kinh ngạc phảng phất trong lời nói của Trương Phong, phía bên kia nét mặt của Hoàng Lăng có chút âm trầm lạnh lẽo, nhẹ gật đầu không đáp. Trương Phong nhìn ra Hoàng Lăng có chút biến đổi trong ánh mắt, nhưng không tiện hỏi thêm, bởi lẽ sự thần trước mắt lúc này khiến hắn đang nhất thời phấn khích quên đi những tiểu tiết đó. Thật không ngờ tiểu tử này lại có thể chém giết một ác quỷ, lần đầu xuất thủ đã biến thái như vậy, xem ra mình đã quá lo lắng rồi. Trương Phong trong lòng cũng buông xuống lo lắng, trực tiếp tiến lại phía Hoàng Lăng, vỗ vai khen ngợi vài câu. Kế đó lại tiến bên Lão Vinh, dán lên ngực của lão một lá định hồn phù, mục đích giúp cho ba hồn bảy phách của lão đang trực chờ nhảy ra khỏi thân thể ổn định trở lại. Mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng tôi còn có việc muốn hỏi ông đấy. Lão Vinh lúc này nét mặt xanh lét, nghe thấy những lời kia thì hướng ánh mắt về Trương Phong lắp bắp nói. Đại sư, cậu có chuyện gì cần hỏi xin cứ nói, tôi tuyệt đối không dám giấu giếm. Tốt, vậy thì ta hỏi ông, trước nay ông đã từng gây ra chuyện gì liên quan đến mạng người hay khiến cho ai đó uất hận mà chết hay không? Trương Phong nghe Lão Vinh nói như vậy thì cũng không dài dòng, trực tiếp đem thắc mắc của mình nói ra. Lão Vinh nghe thế vậy thì lắc đầu quầy quầy đoạn nói. Làm gì có, từ trước này nhút nhát đến giết gà mổ heo còn không dám, thì làm sao mà ra tay sát hại được ai? Đại sư, cậu hỏi câu đó là cứ làm sao? Vậy tại sao lại có quỷ hồn đu bám quanh âm khiến cho yêu quái kia cảm nhận được quỷ khí bám trên thân thể của ông mà theo về đây nuốt hồn tu luyện? Ông có biết bản thân đã trở thành công cụ cho nó thao túng? Nếu hôm nay tôi không xuất hiện tại đây thì sắp tới cả thị trấn này chẳng còn một ai sống sót hay không? Nhìn thấy nét mặt của Trương Phong thoát lên một vẻ giận dữ, Lão Vinh kinh hãi vội xua tay ra ý mình không biết, đoàn như là nhớ thấy điều gì vội lắp bắp. Đại sư, cậu nói tới yêu quái kia là sao? Không lẽ trong nhà tôi có yêu quái ẩn náu? Không sai, yêu quái kia chính là cú mèo trên núi tu luyện thành. Một tháng trước đã theo ông về đây để mà cắn nuốt một quỷ hồn. Trương Phong không nhanh không chậm đem tất cả nói ra một lượt. Lão Vinh nghe thì nét mặt càng trở nên nhăn nhúm. Nghĩ tới người vợ chết cách đây một năm, đôi mắt của lão Vinh nhòe đi, vừa gào khóc vừa nói trong tiếng nấc. Vợ tôi không lẽ quỷ hồn là vợ tôi sao? Ngày đó bà ấy bị mắc bệnh nan y cho nên mới qua đời. Trước khi chết còn lưu luyến thương tâm tự trách bản thân không thể sinh con cho tôi. Sợ rằng bà ấy chết đi tôi cũng chẳng còn người để bầu bạn. Trời đất ơi! Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Sống bệnh tật đau đớn đến chết rồi mà chẳng thể hồn siêu thoát. Sống bệnh tật đau đớn đến chết rồi mà chẳng toàn hồn siêu thoát là sao? Nhìn thấy lão Vinh vận vã trên mặt đất lại nghe có sự cố lão vừa kể. Lúc này Trương Phong mới thở dài hiểu ra chân tướng. Thì ra quỷ hồn luẩn quẩn bên lão Vinh chính là người vợ của lão đã mất. Bà ta cứ quanh quẩn bên chồng bầu bạn khiến cuộc sống của lão Vinh bớt cô quạnh. Nào ngờ hành động nghịch dại thiên ý ấy lại khiến cho bà ta chịu cảnh bị thôn phệ. Chịu chút nữa thì đã hại chết lão Vinh. Mọi chuyện sáng tỏ yêu tà cũng bị tru diệt. Lúc này hai thầy trò Trương Phong mới có thể yên tâm nghỉ ngơi. Suốt những ngày qua Hoàng Lang chưa được ngon giấc đêm nào, cho nên quyết định phải ngủ một giấc thật thỏa thích, mặc dù trên thân quần áo vẫn đang lấm lem. Trương Phong thấy vậy thì cả lắc đầu tỏ ra có chút áy náy nhìn Hoàng Lăng, khi đó thì mới xoay người trở lại phòng bên thu dọn thi thể của yêu linh cú mèo. Sáng hôm sau khi mà trời vừa sáng thì hai thầy trò Trương Phong, Hoàng Lăng đã rời khỏi nhà của lão Vinh tiến dần về Hà Nội. Trước khi bọn họ đi, lão Vinh không quên nói lời cảm tạ. Còn nếu có thời gian, Trương Phong nhất định phải ghé nhà chơi. Toàn lại nhét vào tay của Trương Phong một số tiền, nói là tiền uống nước dọc đường. Nhưng nhìn qua số tiền gần 10 triệu trong tay, Trương Phong biết đây là tiền công mà lão Vinh hứa. Nghĩ thấy đoạn đường phía trước còn rất xa thì Trương Phong liền mỉm cười cầm lấy số tiền đó. Đoạn dắt theo Hoàng Lăng tiến ra con đường lớn, từ tiền bắt một chiếc xe khách. Hai thầy trò cứ như vậy tiến dần về thủ đô, nơi mà sức ảnh hưởng của ngũ đại gia tộc là vô cùng lớn. Trên đời này có tiền thật là tốt. Nằm dài trên chiếc xe giường nằm, Trương Phong khẽ nghĩ thầm. Ở bên cạnh Hoàng Lăng, hắn đưa mắt nhìn cảnh vật ở bên đường. Sự hiện đại của đồng bằng khiến cho nó không khỏi kinh ngạc. Ngày hôm nay tinh thần của Hoàng Lăng đã bình ổn trở lại. Sự tinh nghịch vốn có hiện hữu trong đôi mắt to tròn. Trên suốt đoạn đường đi, Hoàng Lăng không ngừng chỉ trỏ vào những thứ lạ lẫm nó nhìn thấy, miệng hỏi Trương Phong không ngớt. Trương Phong biết đứa trò này từ khi sinh ra đã ở trên núi. Cuộc sống cùng với nhận thức bị tách biệt hoàn toàn với thế giới văn minh, cho nên cũng không quản mệt nhọc, đem tất cả để mà giải thích cho nó rõ ràng. Không những vậy còn nói với rất nhiều về thế giới văn minh này, để lỡ như mai này không có hắn bên cạnh, Hoàng Lăng vẫn có thể tự lực cánh sinh, không lo bị người ta lừa gạt. Xe chạy bon bon trên con đường cao tốc chẳng mấy chốc đã đưa thầy trò Trương Phong tiến vào địa phận Hà Nội. Lúc ban đầu Trương Phong muốn đi đến tông môn phái Nội Đạo tìm kiếm tin tức của năm vị sư phụ. Nhưng trải qua những sự tình gần đây, hắn cũng dần dần đoán định có lẽ hiện tại tông môn chẳng còn, bởi lẽ huyền môn chính phái sẽ không bao giờ chấp nhận thứ mà bọn họ cho là tà đạo tồn tại. Bởi vậy bây giờ Trương Phong mới đem theo Hoàng Lăng tiến về Hà Nội. Theo toán tính của hắn thì nơi quy tụ ngũ đại gia tộc tuy có chút phức tạp, nhưng tin tức ắt cũng có nhiều. Biết đâu may mắn hắn lại có thể tìm được manh mối nào của năm vị sư phụ, hoặc ít ra thì cũng nắm rõ nguyên nhân vì sao Nội Đạo phái của hắn lại bị xem như là tà tu và kẻ nào trực tiếp giật dây đem nước bẩn với lên thanh danh của Nội Đạo. Đang lúc mà Trương Phong còn đang suy nghĩ miên man thì cuối cùng cũng dừng lại, tiếp đó là tiếng phụ xe thông báo. Quý khách hàng lần lượt xuống xe, không chen lấn xô đẩy, ai có đồ dưới cốp thì nán lại một chút để nhà xe giao nhận.

Chị ậm ừ cho qua rồi nhắc lại câu hỏi vừa nãy. Cậu muốn thuê phòng sao? Trương Phong nhìn thấy bộ dáng của ông Thanh thì ngữ khí bất thiện trong lời nói, trong lòng đã nghĩ đến một thứ. Hắn cười khẽ kế đó nhìn sâu vào mắt của ông Thanh rồi nhẹ gật đầu. Thế vậy nét mặt của ông Thanh lập tức giãn ra, Trương Phong cùng Hoàng Lăng tiến vào bên trong. Nơi này so với ngày đó không thay đổi là bao, nhưng sao lại ít phòng thuê trọ như vậy? Trương Phong đưa ánh mắt nhìn khung cảnh phía bên trong khu trọ, thuận miệng hướng ông Thanh rồi hỏi. Ông Thanh kẽ liếc nhìn hắn hồi lâu rồi mới đáp. Nhà trọ xuống cấp cho nên ít người muốn thuê, mà trước đây cậu từng tới nơi này rồi sao? Ông tuổi cao cho nên dễ quên, cách đây vài năm tôi đã từng ở đây một thời gian, ngoài tôi ra còn có 5 người nữa. Nghe thấy Trương Phong nói như vậy thì ánh mắt của ông chủ trọ khẽ nhóe lên một tia nham hiểm, đoàn cười rồi nói. Bảo sao ta lại nhìn cậu thế quen quen, để ta sắp xếp phòng cho cậu nhé. Nói đoạn ông Thanh đưa hai người của Trương Phong cùng Hoàng Lăng tiến vào một gian phòng rộng rãi. Vừa bước vào bên trong thì Trương Phong có chút ngạc nhiên, bởi ngoài nhìn tồi tàn là như vậy, nhưng phía trong phòng này lại gọn gàng sạch sẽ, hơn nữa còn phảng phất mùi thơm nhàn nhạt. Hai người các cậu ở căn phòng này đi, ở phía ngoài có mấy căn phòng nhưng xuống cấp ẩm ướt, chỉ có căn phòng này mới được sửa sang lại, đây xem như là thành ý của ta đối với khách cũ đi. Nét đoạn ông Thành bước nhanh ra ngoài cửa cũng không quên nhắc nhở hai người Trương Phong, nếu có ra ngoài thì về trước 22 giờ đêm, bởi khu nhà trọ có quy định 22 giờ đêm sẽ khóa cổng. Nói xong ông Thanh nhanh chân bước bỏ ra ngoài, bỏ lại ánh mắt của Hoàng Lăng chẳng biết từ khi nào đã toát lên một sự bằng lãnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.